anh này gia tăng tốc độ tạt ngang cánh trái. Bóng chạy sát đường biên ngang và tiền đạo 11A1 đang có bóng. Thằng L ngay lập tức chạy đến kèm từ sau, nhưng đã muộn, bóng được chọc thẳng vào khu vực cấm địa, Ca Mập lao ra định bắt bóng ngay. Tiền vệ đội bàn gạt bóng sang bên và tân bổng qua đầu thủ môn, bóng đẩy hai lần rồi lăn luôn vào khung thành, tỷ số đã được mở cho 11A1 vào phút thứ 25 của hiệp đầu tiên. 1-0, hay quá mẹn ơi, tiếng vỗ tay trào trào từ phía hàng ghế khán giả 11A1, dẫn trước rồi, sẵn đà làm vài quả nửa đê, mấy bạn các chị bên ấy rất chi là hào hứng. Mới một bàn làm gì mà kia dạy nhỏ y nói giọng sang, một bàn, rồi bàn nữa đó em gái, một chị bên 11A1 cười cười. Chẳng sao, mới nửa hiệp một, anh em làm lại thằng L đặt bóng vào chạch giữa sân, bên đó tấn công nhanh quá, bật tường dậy sau đỡ được thằng xe liếm môi ôm. Kỹ thuật cá nhân mấy ông tốt, mà bên mình hết hai thằng cắm ở trên, rồi thằng L gật gù, tay quệt mồ hôi trán, tiếp, chạy lên đi đê, cách chương.